vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 331, ra đường anh còn muốn cướp bạn gái tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thì nói như vậy, nhưng trên kênh thế giới, trong game, trên mạng, đối với chuyện gặp được hai người hôm nay, vẫn là nói chuyện say sưa, cảm thấy rất ý tứ, đặc biệt hai người kia chơi cùng nhau, làm người cũng thật muốn chơi theo, hình như là thấy được đại thần xưa này chưa từng lộ diện, làm người cảm thấy sung sướng cực kỳ mà bên hàng Internet cũng đã điên rồi, bọn họ cuối cùng đã thấy được gì. 1377 cùng SEL 10 vậy mà đang ở trước mặt họ trình diễn một vòng quyết đấu làm người khiếp sợ. À không, rõ ràng là sâu ân ái. Bởi vì bước cuối cùng SEL 10 kêu lên như vậy. 1377 lập tức liền tước vũ khí đầu hàng. Toàn bộ vòng mạng đều vây xem. Ông chủ vốn đang không biết chuyện gì đã xảy ra, nhìn mọi người kỳ quái vây xem hai người kia kinh ngạc không biết là vì sao. Diệp Tranh ngồi kia tuy rằng thắng, nhưng sao cũng là thấy nhàm chán. Móa nó, được anh nhường cho thắng, có ý gì chứ? Diệp Tranh đăng xuất tài khoản, liền nhìn thấy, Mộ Dạ Lê bên cạnh đang chăm chăm nhìn mình. Làm sao, Diệp Tranh cứng họng, tài khoản này của em, cô liền biết, nhất thời xúc động à, nhất thời xúc động, ai nha, trời tối rồi, đi thôi, chúng ta cần phải về thôi. Diệp Tranh kéo Mộ Dạ Lê đứng dậy, đi ra ngoài. Này, Diệp Tranh em, hai người đi thẳng ra ngoài, bị người vây xem. Nhưng mà lúc này Diệp Tranh còn nơi nào để mà lo lắng như vậy, chỉ là trong lòng đang xù lông nghĩ, giải thích bằng cách nào đây? Cô biết cái tài khoản này rất nổi tiếng, hơn nữa, vẫn luôn dùng để chơi cùng mấy sư huynh trong tổ chức trước đó đã nạp vào không ít tiền, đều là để lòe cùng nhị sư huynh, ở Diệp gia, số tiền này cũng là có chút nhiều đi, huống chi cô là con gái riêng không được thương yêu ở Mộ gia. Vậy cái tài khoản chói mắt trên bảng phú hào kia, là đâu ra? Mộ Dạ Lê lúc này cũng lười đi quản mấy ánh mắt nhìn kia, chỉ là nhìn chăm chăm Diệp Tranh nói. Trò chơi này em đúng là chơi không tệ, danh hiệu không tồi, xem ra là chơi đã lâu, thủ pháp của em là học từ đâu? Diệp Tranh nói, cái này, chính là em khi nhàm chán liền chơi một chút, các cô gái là không chơi qua mấy trò này đâu. Đó là anh đối với phái nữ có chút nghĩ sai đó, em rất thích chơi nha, trước kia cùng bạn chơi rất vui. Diệp Tranh nói rằng, Mộ Dạ Lê nhìn cô cuối cùng, lại không có hỏi gì thêm. Lúc này, gặp Đường một ca sĩ đường phố đang hát bên đường. Ca sĩ đường phố này anh Tuấn, nhìn qua rất giống người châu Á, lớn lên là một bộ dạng nhìn thấy liền thương. Nhìn thấy Diệp Tranh cầm túi sách đi ra, liền ôm guitar đi đến. Anh ta đối diện với Diệp Tranh, cất lời tình ca lên, làm các cô gái vẫn luôn xem bên cạnh nhìn thấy tràn đầy hâm mộ. Diệp Tranh ngẩng người, nhìn thấy anh ta thâm trầm nhìn mình, thật là dịu dàng. Diệp Tranh nở nụ cười, lại nhìn mọi người đang xem, cười cổ vũ. Nam thanh niên thấy nàng cổ vũ, càng thêm cố gắng. Phía sau, khi Mộ Dạ Lê ra tới, nhìn là thấy một màn nọ. Diệp Tranh ở đó mỉm cười nhìn ca sĩ đường phố nọ, còn người bên cạnh vẻ mặt đầy hoa si. Mặt Mộ Dạ Lê lập tức đen đi mấy phần. Ca sĩ đường phố kia liền cảm thấy có hy vọng, lập tức đến gần một chút, gảy đàn guitar thêm nhanh hơn, tiết tấu đa dạng hơn. Dáng vẻ ca sĩ đường phố này không tệ, dựa vào chiêu này, ở La Mã thật dễ dàng mê hoặc các em gái nhỏ. Một cô em gái nhỏ xinh như tiên nữ kia, anh ta tự nhiên cũng không nghĩ là buông tha. Nhưng mà lúc này, một người đàn ông cao lớn, cao hơn hắn một cái đầu, liền đứng chắn trước mặt anh ta. Cách chương.